Tướng giả, quyển 3 chương 25, đây là bệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, đây là bệnh sao? Về phần thư viện muốn ở trong đó phát huy tác dụng gì hay không, muốn từ trong đó đạt được ích lợi nào đó hay không? Thư viện thật sự không cần. Tương lai vô luận là ai làm hoàng đế đại đường, đều phải bảo trì tôn trọng đối với thư viện. Hơn nữa Ninh Khuyết hiện tại thực không quan tâm tương lai vị hoàng tử nào có thể ngồi lên cái ngai vàng kia. Các đệ tử thân truyền của phu tử thân ở trên tầng 2, tất nhiên đứng cao hơn mọi người trên mặt đất, nhìn xa hơn, hoàn toàn không cần để ý tới cho bụi màu đỏ dần bị gió thổi lên kia. Chuyện Ninh Khuyết hiện tại quan tâm đã dần dần vượt qua phạm trù hồng trần, tiến vào lĩnh vực thế ngoại, biến thành những chuyện không để người đời biết, lại sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Ví dụ như minh giới xâm nhập, ví dụ như lời đồn mình là con trai Minh Vương. Ví dụ như bệnh trên người Tang Tang, vào thu, gió thu vốn nên theo đó mà bớt nóng, bị thủy vực đại trạch không bờ bến hun, liền có thêm rất nhiều hương vị trơn bóng, xộc vào cửa sổ làm người ta nhất thời cảm thấy tươi mát. Ninh Khuyết nhìn đường nét trên lá bùa như cỏ như rễ kia chậm rãi ngưng hình, dùng thị lực sâu sắc xác nhận ô kim phấn trộn trong phù mực phân bố đủ đều trong những đường nét đó, cầm bút trong tay đặt tới trên nghiên mực, xoay người hướng trên mặt hồ ngoài cửa sổ nhìn lại, trầm mặc không biết nghĩ gì. Đối với chuyện không biết tự hỏi càng nhiều, hắn liền càng thêm cảnh giác, luôn cảm thấy trong minh minh có một số việc đang xảy ra, hơn nữa những chuyện đó tựa như có liên quan với mình cùng thư viện. Gian bởi vì ba chữ trong minh minh quá mức đến truyền thuyết minh giới xâm nhập. Phụ tử cũng chưa ở trong chùa quang trấn áp minh giới, hắn cho rằng nhưng nếu mình thật sự là con trai được thông đạo Phật càng không thể tìm được thì làm sao? Đã truyền bá ra trên thế Đức Phật Tông từng muốn giết chết mình kia hiện gian, hắn không biết những đại tại sẽ làm thế nào, cũng không biết trong chùa Lạn Kha có cái gì đang chờ mình, theo hồ nước khẽ dao động cách chùa Lạn Kha càng ngày càng gần, hắn càng ngày càng chấm mặc. Nếu dựa theo bản năng làm việc bởi vì trong lòng sâu dần màng cảnh giác hoặc là nói dị chịu này, Ninh Khuyết có lẽ sẽ không chút do dự mang theo Tang Tang gián đoạn lữ trình, lấy tốc độ nhanh nhất về Trường An. Nhưng hắn chưa làm như vậy, trái lại, hắn bảo đội tàu đẩy nhanh tốc độ. Bởi vì bệnh tình của Tang Tang bỗng nhiên trở lại, lúc rời khỏi thành Trường An, hàn chứng trên người Tang Tang cũng dần khỏi, một đường đi về phía nam phơi nắng càng tựa như ngay cả gốc rễ bệnh cũng đã đi, sau đó sau khi lên thuyền, Ninh Khuyết lại cả kinh cảm giác được đôi chân nhỏ đêm mỗi ngày ôm vào trong lòng kia trở nên càng ngày càng lạnh. Càng làm hắn cảm thấy bất an là, vô luận thần thuật tựa như đối với âm hàn khí không thể làm được áp chế có hiệu quả phơi nắng hay là tu hành ong cơ thể Tang Tang đều đã bản thân Tang Tang chưa cảm giác được thân thể biến hóa, hoặc là cảm giác được nhưng lo Ninh Khuyết lo lắng, cho nên nàng cũng không nói gì, mỗi ngày vẫn như thường. Ninh Khuyết lo lắng nàng lo lắng, cho nên cũng chưa nói với nàng, hắn bắt chú ý túi rượu bên người có phải đầy hay không, ban đêm Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị mỗi ngày yên lặng cởi bỏ vạt áo đem bàn chân nhỏ lạnh như băng của Tang Tang đặt ở chỗ ấm áp nhất của mình, sau đó bắt đầu không ngừng suy tư những lời phu tử nói trước khi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại mới hiểu, vì sao phu tử muốn mình mang theo Tang Tang cùng đi chùa Lạn Kha, xem ra thực chỉ có những trưởng lão Phật Tông ẩn cư kia mới có thể chữa khỏi cho Tang Tang, bởi vì hiểu cho nên không hiểu. Hắn nghĩ như thế nào cũng không rõ, vì sao ngay cả thần điện Tây Lăng thậm chí là thư viện cũng không thể chữa khỏi bệnh của Tang Tang, bệnh phu tử cũng không trị khỏi vậy sao? Nghĩ không hiểu, Ninh Khuyết quá trình chuyện này là gì, kết đem bệnh của Tang Tang chữa kha, đối mặt Phật Tông từ bi hoặc là lôi đình, thậm chí có thể phải đối mặt một khắc thân phận con trai Minh Vương của mình bị chứng thật. Nghĩ nữa, dù sao vô luận cùng đã định sẵn vậy hắn liền phải đi chùa Lạn hắn phải. Đi ở đại trạch nghênh đón gió hồ, mặt nước bạch tinh điểm điểm xa âu ngẫu nhiên tới. Ở dưới hai tầng áp lực cảnh giác đối với không biết cùng lo lắng đối với thân thể Tang Tang, Ninh Khuyết yên lặng tu hành. Hắn mỗi ngày không ngừng viết phù, không ngừng minh tưởng, không ngừng luyện dưỡng hạo nhiên khí. Giữa hồ nên gần thêm chút, rõ ràng hơn chút, quang thủy sắc bậc cửa vốn loáng thoáng kia tựa như chờ con người trên đời, việc không thể nghĩa cơ hội đột phá nào đó. Làm thường thường ý đối với Ninh Khuyết mà nói, không thể không làm, ví dụ như đa vi thế giới này chỉ có rất ít chuyện nguy của Tang Tang, lúc trước ở hoang nguyên bờ hồ Đại Minh, bởi vì Long Khánh dùng Tang Tang đến uy hiếp hắn, hắn phá cảnh vào động huyền, sau đó một mũi tên đem Long Khánh sắp vào chi mệnh bắn thành phế nhân. Nay ở trên đại trạch mùa thu, hắn lại một lần nữa gặp cơ hội phá cảnh vào chi mệnh, chẳng qua một lần này, chính hắn cũng chưa phát hiện. Chính cái gọi là quốc loạn gia trung thần, bi phẫn gia thi nhân. Tang Tang có thể khiến Ninh Khuyết bước ra cảnh giới. Sâu trong dãy núi Tây Lăng cách đại trạch rất xa, Long Khánh hoàng tử cũng đang chờ đợi cơ hội thuộc về mình. Hắn không biết cái cơ hội kia có thể xuất hiện hay không, khi nào xuất hiện, nhưng hắn tin tưởng quan chủ ở bờ Nam Hải đem mình từ trong trạng thái người chết biết đi cứu vớt ra, lại đem mình đưa đến chi thủ quan toàn bộ người tu hành trên đời đều coi như thánh địa tu hành, bản thân cái này đã là một lần cơ hội lớn của mình. Tới chi thủ quan, khiến hắn nhìn thấy khả năng một lần nữa trở thành cường giả, khiến hắn mơ hồ tìm kiếm được cơ hội thành công, khiến hắn dấy lên dục vọng mới hừng hực như lửa, hắn cho rằng đây là cơ hội, bởi vì những cái này là suy nghĩ trong lòng hắn, mà toàn bộ tư tưởng trong lòng hắn, đều là ý chí của Hạo Thiên. Chẳng qua giữa hiện thật cùng lý tưởng luôn có một khoảng cách giống như lúc hắn ở cảng cá Nam Hải thu cá, nhìn thấy bong thuyền bằng gỗ giữa thuyền đánh cá cùng bến tàu chỉ cần đi lên tựa như có thể thoải mái leo lên thuyền cá, nhưng trên thực tế trên khối bong thuyền đó tất cả là vầy cá cùng nội tạng trơn dính, rất dễ trượt ngã, rơi vào trong biển. Long Khánh lau máu khóe miệng, biết xương sườn mình lại bị đánh gãy một cái, nhìn lão đạo khủng bố trước người trên giường tuyết chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, đang gầm rú thể lượng không ngừng, tựa như tùy thời có thể đem mình đánh chết, trong mắt không khỏi toát ra cảm xúc thống khổ cùng ngơ ngân. Kiếp sống tạp dịch của mình rốt cuộc còn phải tiếp tục bao lâu thời gian? Cái cơ hội kia rốt cuộc ở nơi nào? Cách chương.